One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 497, chương 79, biến thái Shizuo. Shizuo cúi đầu, cả người bạo phát mãnh liệt sát khí. Đại não không ngừng hiện lên trước Yasuo cùng y đường mét chiến đấu. Đã sắp phải bị không? Tâm lý hưng phấn đến cực điểm. Sắc trời dần dần trắng bệch. Cả đêm đều tại tâm tình khẩn trương vượt qua. Freaks đột nhiên quay đầu. Nhìn đã bắt đầu có động tác Shizuo, cũng nhanh chóng theo sau. Tuy nhiên sát khí thu lại, thế nhưng hắn dáng vẻ vẫn là cùng trước không giống nhau. Xuống phát hiện nữa địch nhân, cho dù đối phương không chống cự, hắn cũng nhất định biết phát động công kích. Chỉ có thể ở Shizuo tìm tới địch nhân trước. Trước tiên so với hắn tìm tới người, Freaks bĩu bĩu Shizuo. Đại não cũng không ngừng ở chuyển động, không ngừng di động. Freaks rốt cục nhìn thấy cùng Shizuo vừa mới rời đi người. Cũng tìm tới hai người tất biết giao chiến sân bãi. Chỉ có một lần cuối cùng thời cơ, nếu như tải không nắm lấy, cái kia chờ đến đúng lúc, vậy thì thất bại. Đường hẹp gặp nhau, nhìn phía trước nam tử, Shizuo mắt gấu mèo lập lòe điên cuồng sát ý, căn bản là không có suy nghĩ, hai chân dậm một cái, trực tiếp nổ bắn ra đi, hai ngón cũng xuất hiện một chương thẻ bài. Đáng ghét, Shizuo, đến đây đi, nhìn bắn mạnh lại đây Shizuo. Nam tử mặc áo lam cắn thật chặt răng, sau đó cũng nhanh chóng nắm chặt vũ khí. Không đa nghi bên trong cũng phi thường sợ hãi. Tham gia lần này thợ săn khảo thí căn bản liền không người nào nguyện ý gặp gỡ cái tên này. Mà Freaks nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn càng ngày càng gần hai người. Hai mắt đột nhiên trừng lớn. Chính là cái này thời điểm. Trong hai tay cần câu mạnh mẽ vứt ra. Ồn ào Shizuo ở ngực thẻ bài vọt tới. Một tia sáng né qua. Máu tươi phun ra. Nam tử mặc áo lam ngã trên mặt đất, đầu lâu trực tiếp bị chặt đoạn, mà Shizuo giật mình nhìn rừng cây chỗ, nhìn hưng phấn nhảy lên Freaks, sau đó sờ sờ đã biến mất thẻ số, trong mắt không khỏi co rụt lại, bước chân không khỏi bước ra, hưng phấn nhìn Freaks, nhìn đúng chuẩn gần nhất Shizuo, Freaks cũng phản ứng lại, nhanh chóng ồn ào xa xa chạy đi. Hắn cũng không nghĩ tới cứ như vậy thành công. Từ tên kia trong tay thu được thẻ số. Không ngừng chạy trốn. Freaks thân thể đột nhiên sững sờ. Sau đó ngã trên mặt đất. Nhìn trên mặt đất thẻ số. Còn có chậm rãi xuất hiện bóng người. Trong mắt trừng lớn. Đại khái là 7.000 lần. Người biết con số này đại diện cho cái gì sao? Điều này đại biểu ta có bao nhiêu lần thời cơ làm thịt ngươi ý tứ. Đồng thời cũng là người kéo dài luyện tập cần câu sổ tự. Kính dâm nam cười nhìn Freaks. Hắn cũng không nghĩ tới tiểu quỷ này lại có thể Shizuo trong tay thu được thẻ số. Nhìn đã rời đi kính dâm nam, Freaks cắn thật chặt răng. Hắn không nghĩ tới từ vừa mới bắt đầu đã bị nhìn chằm chằm. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Nhất sơn vẫn còn so sánh nhất sơn cao. Không cam lòng, đùng, một thân thể đột nhiên ngã trên mặt đất, nhìn cái kia thân ảnh quen thuộc, Fix trong mắt trừng lớn, đây là vừa cướp gần nhất thẻ số ra hỏa, chuyện gì thế này, khiếp sợ nhìn một cái khác thân ảnh quen thuộc, Shizuo, thật sự là khiến ta giật mình đây, người vẫn ngừng thở chờ đợi thời cơ sao, chờ ta công kích người nào đó thời điểm lộ ra kẽ hở. Ngươi là chính mình học hội che giấu hơi thở sao? Thật sự là lợi hại đây. Liền như là dã thú. Thời cơ cũng nắm chắc phải vô cùng tốt. Shizuo cười nhìn Freaks. Tiểu quỷ này trưởng thành càng làm cho hắn giật mình. Hai tấm thẻ số vứt trên mặt đất. Shizuo chậm rãi xoay người. Hắn đã không thể chờ đợi được nữa, muốn xem đến tên tiểu quỷ này trở nên mạnh mẽ. Chờ một chút. Ngươi không phải là phải quay về thu hồi thẻ số sao? Freaks bình tĩnh nhìn Shizuo. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? tại sao cái tên này muốn đem thẻ số ném cho chính mình? Không phải là nha, ta là tới khen thưởng ngươi, bởi vì hắn mới là ta con mồi, vì lẽ đó không cần cái kia, đó là cho ngươi mượn nhân tình, về sau ngươi trả lại cho ta là được. Shizuo cười nhạt một tiếng. Ai muốn ngươi nhân tình, hiện tại liền trả lại cho ngươi. Fritz đột nhiên chậm rãi đứng lên, nắm thật chặt trong tay thẻ số. Hắn tuy nhiên muốn thông qua khảo hạch, nhưng là không cần người khác bố thí. Nhìn Fritz cái kia ánh mắt kiên định, Shizuo cân nhắc nở nụ cười. Nhìn còn muốn giáo huấn một hồi tiểu quỷ này đây. Xoay người, chậm rãi hướng về Fritz đi tới. Ta từ chối, bây giờ là ta để ngươi sống sót. Ở ngươi trưởng thành đến đáng giá ta đánh bại trước, ta biết vẫn để ngươi sống tiếp nha. Fritz trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Shizuo mở miệng cười, nếu như ngươi có thể xem vừa như vậy một quyền đánh ở trên mặt ta. Ta biết tiếp thu, ở trước đó, thẻ số trước hết gửi ở chỗ của ngươi. Không để ý tới biết Fritz, Shizuo trực tiếp rời đi, vừa đi không bao lâu. Trong mắt đột nhiên co rụt lại, cười nhìn tựa ở trên cây Yasuo, khóe miệng câu lên một vệt độ cong. Thật đúng là ác thú vị đây. Shizuo, bất quá như vậy cũng tốt, không đứng về ở thế giới đỉnh phong, chung quy cũng còn là con kiến hôi. Bất quá chờ hắn trưởng thành, người khả năng liền không phải đối thủ của hắn. Fritz thế nhưng là có được tiềm lực rất lớn. Yasuo cười nhìn Shizuo. Khả năng đi, tiểu quỷ kia thật có tiềm lực rất lớn. Thế nhưng vẫn là quá sớm. Hiện tại chỉ có ngươi làm cho ta cảm thấy hứng thú. Shizuo cũng cười nhìn Yasuo. Tâm lý lại trở nên hưng phấn. Vừa nhìn thấy cái tên này chính là như vậy. Muốn cùng ta giao thủ. Không phải là ta coi không dạy ngươi. Ngươi hay là quá yếu. Yasuo cười nhạt một tiếng. Thân ảnh đột nhiên lóe lên. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở Shizuo bên cạnh, trường kiếm chống đỡ ở cổ hắn, cảm nhận được cái cổ truyền đến hơi lạnh, Shizuo cũng không có kinh hoàng, bất quá trong lòng vẫn là phi thường giật mình, hai mắt hưng phấn nhìn Yasuo, quả nhiên không hổ là treo lên đánh tên kia, thật là làm cho ta hưng phấn đâu. Ngoạc kép, Shizuo, người thật đúng là biến thái đây. Ở cuối cùng một trận khảo hạch chúng ta chơi một chút đi. Rất lâu không có ra tay, liền chơi một chút đi. Đáng tiếc lão già kia không chịu cùng ta giao thủ, Yasuo cười nhạt một tiếng. Thu lên trường kiếm, sau đó hướng về xa xa đi đến. Nhìn Yasuo bóng lưng, Shizuo không khỏi nở nụ cười. Sờ sờ cái cổ, hoảng sợ, hắn xưa nay không có thể nghiệm qua. Có chỉ có hưng phấn, biết rõ Yasuo nói lão đầu tử là ai, không chỉ là Táng Thiên, ông lão kia cũng làm cho hắn cảm giác thú vị. Theo thời gian trôi qua, trận thứ tư khảo thí thời gian lập tức đã sắp qua đi. Lúc này trên bờ biển cũng đến không ít người, nhìn Yasuo đến, Hanzo lộ ra sợ hãi biểu hiện, cái quái vật này. Hắn thế nhưng là mắt thấy cái tên này miểu sát ba người kia. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.